Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ gia trong khoảng thời gian này có thể nói là không hảo. Quế đầu tiên là Tạ Doãn vẫn quấn lên sự tình, từ nàng đáp tuyến sinh ý làm phế, Cận gia cũng cùng bọn họ ngưng hẳn hợp tác. Ngay sau đó, bên trong vấn đề bị cho hấp thụ ánh sáng, Tạ Phu cùng Tạ Minh đào xuống đài, chuẩn bị cụt tay cầu sinh, ngăn cản không ngừng đi xuống ngã cổ phiếu, lúc này mới vừa đem cổ phiếu ổn định, kế tiếp, bạo phát càng nghiêm trọng nguy cơ. Công ty thực phẩm sinh sản tuyến không đủ tiêu chuẩn, công nhân vi phạm quy định video mãn võng phi, bộ môn liên quan bắt đầu tham gia điều tra, họa vô đơn chí, Tạ Minh Đào lại bị cử báo bị nghi ngờ có liên quan chế tạo tai nạn xe cộ cố ý giết người tội. Đến nỗi bị hại đối tượng, chính là Cận Ngôn. Cận Ngôn bị gọi đến cục cảnh sát khi, còn cái gì cũng không biết, nghe nói cảnh sát đã nắm giữ cũng đủ nhiều chứng cứ, đang ở tham gia điều tra, hắn mày càng nhăn càng chặt. Thật giống như, có người đã tiến hành rồi an bài, hắn cũng là bị vội vàng hướng con đường này đi. Tạ Minh Đào không nghĩ tới chuyện này sẽ bị bắt được tới, hắn sợ tới mức xanh cả mặt, hướng Tạ Doãn vận cầu cứu. Người đi tìm Cố Thịnh, làm hắn giúp ta, nhất định phải giúp ta, hắn nhất định có thể giúp chúng ta ra. Cố Thịnh là Cố Tam phu nhân tiểu nhi tử. Tạ Doãn vẫn biết Tạ Minh Đào có một đám xưng huynh gọi đệ nhà giàu công tử ca, bằng không cũng sẽ không như vậy kiêu ngạo, nhưng nàng không nghĩ tới là người nhà họ Cố. Cũng đúng rồi, chỉ có người nhà họ Cố ở sau lưng trống, Tạ Minh Đào mới dám như vậy không kiêng nể gì, đối giết người phạm pháp rất là coi khinh. Nàng căn bản không thèm để ý Tạ Minh Đào dùng cái gì thủ đoạn, lúc trước cũng không phản đối, dù sao Tạ gia tài sản nàng không chiếm được nhiều ít, đối phương thành công, nàng càng đến lợi, vì thế liền cam chịu. Hiện giờ Tạ gia cái gì cũng chưa, chỉ có thể người bảo lãnh, nàng thực mau đi tìm Cố Thịnh. Cố Thịnh sắc mặt xanh mét, chỉ vào cửa, ta không biết ngươi đang nói cái gì, cấp lão tử lăn, ngươi nói thêm nữa một chữ thử xem. Tạ Doãn vẫn trước mắt đã không có gì sợ quá, trực tiếp lại nói. Nếu ta ca đem sự tình toàn bộ công khai, ngươi cảm thấy ngươi có thể thoát được qua đi sao? Đến lúc đó đã có thể phiền toái. Mọi người đều là một cái trên thuyền châu chấu. Cố Thịnh nhìn chằm chằm nàng, tức muốn hộc máu, đi đến nàng trước mặt, cắn răng gằn từng chữ một cảnh cáo. Làm hắn cho ta chịu trách nhiệm, bằng không thử xem. Tạ Doãn vần, ta ca không như vậy có cốt khí, lần này là Cận Ngôn tai nạn xe cộ, vạn nhất nói ra ngài toàn đâu, hoặc là bị điều tra ra làm sao bây giờ. Cố gia là Cố Hành ở cầm quyền, ngài toàn cùng Cố Hành đã kết hôn. Quả nhiên, Cố Thịnh gương mặt biến thành màu đen, duỗi tay liền phải véo thượng Tạ Doãn vận cổ, tức giận đến trên mặt cơ bắp run rẩy. Người ở uy hiếp ta, hắn cùng Tạ Minh Đào hợp tác là bởi vì làm buôn bán, hai người đi chính là cửa hông, Tạ Minh Đào lá gan đại, tiên phong. Cố Hành trưởng quản công ty hắn không dám hạ độc thủ, nhưng là tam phòng muốn phát triển mở rộng, Cận Thị là khối đại bánh kem. Đâm tàn Cận Ngôn, Tạ Doãn vận lại đi liên hôn. Bọn họ liền có đại thịt mỡ, Tạ Minh Đào không có Cố gia có đường tử, hắn hoàn toàn có thể đem Tạ gia người đắn đo gắt gao, đến lúc đó thịt tất cả đều là hắn. Nếu hắn biết ngài toàn cùng Cố Hành có liên hệ, căn bản sẽ không động thủ, đó là tự tìm tử lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tạ Doãn vẫn còn chưa nói chuyện, liền thấy Cố Thịnh sắc mặt đột biến, nàng nghe được tiếng bước chân quay đầu nhìn lại, thấy Cố Hành đi đến. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, tầm mắt nhàn nhạt từ bọn họ trên người xẹt qua, hung ác nham hiểm vô cùng. Nàng tức khắc cả người lạnh cả người, hoàn toàn không có lúc ấy tới tự tin. Xem ra những việc này, Tạ tiểu thư cũng là cùng phạm tội. Bí thư Bùi ngoài cười nhưng trong không cười, nhìn Tạ Doãn vận nói. Ta không phải, Tạ Doãn vận hoảng loạn lại sợ hãi, trước tiên phủ nhận. Cố Hành phía sau bảo Tiêu tiến lên cầm nàng bao. Từ bên trong lấy ra vẫn luôn bút ghi âm. Tạ Doãn vẫn thấy vậy, môi sắc trắng bệch, tựa như ngã vào hầm băng, chân mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống đất. Nếu là ngồi tù, nàng liền hủy, sở hữu hết thảy, đều hủy hoại. Cố Thịnh nhìn Cố Hành, kia cổ khó có thể miêu tả sợ hãi, cảm lại đánh úp lại. Đối phương không nói chuyện, thậm chí không có nhiều liếc hắn một cái, chỉ là ném xuống một câu. Đưa cục cảnh sát, gần này một câu. Cũng làm Cố Thịnh tâm như cho tàn. Cố Tam phu nhân vừa nghe tin tức, trực tiếp liền ngất đi, tỉnh lại sau trước tiên tới tìm Ngân Hà Loan tìm Ngài Toàn. Ngài Toàn lúc này đang ở thi lễ phục, buổi tối nàng muốn đi tham gia giải thưởng Kim Hải lễ trao giải, nghe được Vương Tẩu lời nói, nàng chỉ là đối Cố Tam phu nhân ẩn ẩn có điểm ấn tượng, nghĩ nghĩ lại lần nữa xác nhận. Là tìm ta sao? Đúng vậy, Vương Tẩu gật đầu, đã ở phòng khách, nàng còn không có xin chỉ thị, đối phương liền đi theo tiến vào, thập phần khẩn cấp. Ngài Toàn buông trong tay vòng cổ, người liền nói ta còn chưa ngủ tỉnh, A Hành một hồi liền đã trở lại, nàng có thể chờ một chút, hoặc là ngươi cấp A Hành gọi điện thoại. Nàng kỳ thật ở làm tóc hộ lý, bản thân liền không thể gặp khách, nếu là nói rõ, đối phương khả năng sẽ đi lên. Lúc này tìm nàng có thể có chuyện gì, nàng đối Cố gia sự tình hoàn toàn không biết gì cả, tốt nhất chính là không cần tham dự, toàn quyền giao cho Cố Hành xử lý. Có thể tới tìm nàng, khẳng định là cầu tình, không có một chút giao tình, nàng sẽ không đi đương thánh mẫu. Cố gia mỗi người đều là lang, tạm thời tránh đi mới là lương sách. Vương Tẩu đi xuống lầu, đi đến Cố Tam phu nhân trước mặt, ngữ khí xin lỗi. Tam phu nhân, nhị tiểu thư, thiếu phu nhân ngủ, nàng hoài hài tử hậu thân tử trọng. Tam thiếu phải về tới, nếu là có cái gì việc gấp, phu nhân có thể chờ một chút tam thiếu, hoặc là ta cấp tam thiếu gọi điện thoại. Cố Tam phu nhân nào dám thấy Cố Hành, càng sẽ không làm Vương Tẩu gọi điện thoại, chỉ có thể rời đi. Ra cửa, Cố Tương tức giận bất bình, nàng còn bãi khởi cái giá, ban ngày ban mặt ngủ, ai tin a, này còn không có tiến nhà cũ, nhưng thật ra trước khí phái thường. Một cái gà rừng minh tinh ở nàng trước mặt phô trương, tức giận đến nàng hai phổi thẳng tạc. Nàng nói đang ngủ, chúng ta có thể làm sao bây giờ? Xông lên đi xem sao, Cố Tam phu nhân sắc mặt vàng như nến, thở phì phò. Nàng không nghĩ thấy, chúng ta là nửa điểm biện pháp đều không có, ta đoán được. Nàng liền đánh cuộc Ngài Toàn hảo đắn đo, tân tức phụ mới vừa vào cửa, da mặt mỏng, nhưng thất bại. Kia tiểu ca làm sao bây giờ? Cố Tương sốt ruột, trong lòng đem Ngài Toàn mắng một vạn biến, hận đến hàm răng cắn chặt. Cố Tam phu nhân đỡ ngạch, khí lại không thuận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hành khi trở về đã biết Cố Tam phu nhân tới sự, lạnh mặt phân phó về sau đừng làm người nhà họ Cố tiến vào, rồi sau đó còn làm bí thư Bùi cấp Ngài Toàn an bài bảo tiêu, biệt thự bên này cũng an bài nhân viên an ninh. Ngài Toàn trước kia nhiều lắm cho chính mình nhiều thỉnh mấy cái trợ lý cùng người hầu, nhân viên an ninh đều là tiết mục tổ an bài, nào gặp qua này trận thế, bất quá nàng sẽ không nghi ngờ quyết định của hắn. Duỗi tay đi ôm hắn eo, âm cuối nhẹ dương. Người như vậy lo lắng ta an toàn, ta càng phải hảo hảo chiếu cố chính mình cùng bảo bảo. Chỉ là để ngừa vạn nhất, đừng nghĩ nhiều. Hắn trấn an nàng, giải thích nói, Cố gia đã sớm đi chính đạo, sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Ngài Toàn nghe hắn nói như vậy, nhịn không được cười khẽ ra tiếng, mày liễu cong cong lên tới. Người giải thích thật nhiều biến, ta biết, người làm chính là đứng đắn sinh ý. Chỉ là lo lắng ta. Hắn sợ nàng hiểu lầm, càng sợ nàng lo lắng đề phòng sinh hoạt. Nàng vì cái gì muốn lo lắng đề phòng, nàng thật sự sẽ không. Cố Hành cúi người lại muốn đi thân nàng. Ta sát son môi, cái này son môi phai màu, trên mặt cũng đều là phấn. Ngài Toàn hơi hơi rời đi, nàng hôm nay muốn hóa nùng trang, nghe nói cổ trang kịch tốt nhất diễn viên đã điều động nội bộ là nàng, muốn thượng trao giải đài. Hắn lại đi phía trước. Vẫn là muốn thân, Ngài Toàn hơi hơi chu chu môi, thiển hôn một cái hắn môi mỏng, hắn không làm, lại đi hôn sâu. Chờ thân tốt thời điểm, nàng son môi bạch đồ, hắn bên miệng đều nhiễm không ít son môi. Ngài Toàn cười đến nhu nhược bả vai khẽ run, giơ tay nhẹ nhàng cho hắn sát son môi, nhìn hắn mặt, một đôi mắt hạnh cũng chậm rãi cong thành trăng non trạng. Hai người náo loạn thật lâu, Ngài Toàn đuổi ở cuối cùng thay lễ phục, Lý Bình tới đón nàng. Nhìn nàng ăn diện lộng lẫy bộ dáng, nhịn không được khen. Lúc này mới hai ngày không gặp, ngươi lại xinh đẹp, Cố tổng chiếu cố đến hảo nha. Ngài Toàn cư nhiên không phủ nhận, tươi cười càng thêm minh diễm, có vẻ kiều mềm động lòng người. Lý Bình xách vài thanh, trước kia là toan, hiện tại là ngọt chua ngọt toan. Ta nên nói Cố tổng là hảo nam nhân, vẫn là người ánh mắt hảo đâu. Ngài Toàn mới vừa điều tra ra mang thai thời điểm. Nàng cũng có chút hoảng, xử lý không tốt nói, đối phương diễn nghệ kiếp sống đã có thể chặt đứt hơn phân nửa. Tuy nói Cố gia là đại hào môn, kia cũng đến gả đi vào, gả đến đi vào, kia cũng đến quá đến hảo mới có lời. Lại nói, nháo đến lớn như vậy, xã giao thủ đoạn đều không nhất định hữu dụng. Ai ngờ hai người trực tiếp liền lãnh chứng kết hôn, thật sự là đơn giản thô bạo, Cố Hành đủ nam nhân. Hắn hảo a, ngài toàn không chút do dự nói tiếp, chút nào không keo kiệt chính mình khen. Khá tốt, thật sự khá tốt, mang thai sau, Cố Hành đối nàng che chở nhiều vài phần thật cẩn thận, bất quá hắn giống như đối với chính mình phải làm ba ba chuyện này, còn có điểm không hoãn lại đây, chỉ là cảm thấy muốn chiếu cố nàng. Lý Bình lại bị tắc một phen cẩu lương, căng căng, quảng cáo, cách chương.